toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 114, Góc Chuyện Audio.com. Đã sớm biết ngày tháng yên ổn không được lâu, Ả Mộc nằm mơ cũng thỉnh thoảng sẽ mơ thấy bệ hạ trách cứ cô không giữ lừa hứa. Hôm nay đột nhiên nghe một câu như thế, cô chột dạ đến cứng họng, sừng sốt một hồi lâu mới lớn tiếng quát. Ngươi là ai? Ba ta ở nơi nào? Ngươi để hắn nói chuyện với ta. Chấm, đối diện không đáp lại. Hạ Mộc cầm điện thoại nhìn một cái, mới phát hiện cuộc gọi đã kết thúc. Hai tay cô run rẩy, khẩn cấp gọi lại, nhưng dãy số kia đã tắt máy. Đầu óc trống rỗng một giây, dãy số biểu hiện chủ sở hữu chính là người bản địa. Cô bỗng nhiên giống như uống thuốc kích thích, ba bước cũng thành hai chạy lên lầu, mở máy vi tính tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến số điện thoại này. Dĩ nhiên thật sự để cô tìm được một cái tin tức có giá trị. Là số điện thoại ứng viên trong bản sơ yếu lý lịch của một trang web tìm việc làm. Vạn hạnh, bên dưới bản sơ yếu lý lịch kia còn có số điện thoại cố định. Cô lập tức đứng lên, trong miệng lẩm bẩm mấy lần số điện thoại nhà riêng, thẩm tra đối chiếu hoàn tất liền gọi đi. Hạ Đoá Đoá bị bộ dạng của cô hù dọa, ở một bên không ngừng truy hỏi gì đó, cô cũng nghe không rõ. Tốt, tốt, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại, trong tai chỉ có âm thanh kích động đến ong ong. Cô cho rằng điện thoại sắp tự động cắt đứt, đối diện cương nhiên chuyển được. Alo, xin hỏi là ai? Là giọng nói khàn khàn của một nam nhân, mang theo khàn đục do buồn ngủ và mơ hồ. Không giống với giọng nói vừa rồi, Hạ Mộc đọc ra số điện thoại vừa gọi lúc nãy, hỏi hắn. Xin hỏi đây là số điện thoại của ngươi sao? Không phải, ngươi là ai à, gọi nhầm số đi. Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đánh thức, người bên kia có chút căm tức, vừa muốn oán giận vài câu rồi cúp điện thoại, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Sai, đó không phải là số của A Thần sao? Xảy ra chuyện gì? Con ta làm sao vậy? Hạ Mộc nhíu mày, kiên trì hỏi hắn tình huống mới biết được con hắn ra ngoài ăn đồ nướng với bạn bè, còn không về nhà. Ngài biết hắn đi ăn ở đâu không? Đối phương có vẻ cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Trễ như vậy còn tìm hắn làm gì? Tại sao không trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn? Hạ Mộc dừng 2 giây, nghĩ thầm nhất thời cũng nói không rõ, không bằng tạm thời lừa gạt, liền trả lời. Ta nhặt được một chiếc điện thoại, bên trong có số điện thoại của ngươi, nhưng điện thoại của hắn đã hết tiền, không gọi được, nếu như hắn đang ở gần đây, ngươi gọi hắn đến nhận lại đi. Đối diện thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ốp, ốp, ốp, thực sự là phiền ngươi, ngươi xem tiểu tử này thật không cẩn thận. Ai nha ngươi xem, ta không biết hắn hiện tại đi với ai, không có điện thoại cũng liên hệ không được à, nếu không thì ngày mai hẹn một thời gian, ta bảo hắn đến tìm ngươi nhận lại thuận tiện sao? Hạ Mộc cố gắng chấn định trả lời. Ngày mai ta phải đi công tác rồi, ngươi biết hắn đi ăn ở đâu không? Nếu không xa ta đến đưa cho hắn. Nam nhân thiên ân vạn tạ báo ra một địa chỉ. Trong lòng Hạ Mộc căng thẳng, địa chỉ dĩ nhiên chính là một quán nướng ở gần tiểu khu của cô. Cúp máy, cô hoang mang lo sợ đứng dậy. Hạ Đoá Đoá rất ngạc nhiên nhìn cô. Tỷ, ngươi nhặt được điện thoại của ai? Ngươi ở nhà chờ ta. Hạ Mộc để lại một câu, chạy vội xuống lầu, cầm lấy áo khoác trên sofa, một bên mặc vào, một bên chạy ra ngoài cửa. Góc Chuyện Audio.com. Đây là đầu mối đầu tiên cô bắt được, vô luận như thế nào, cũng không thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Nếu như đối phương quả thật là nghi phạm, xung quanh rất khả năng có người khác giúp đỡ. Hạ Mộc tim đập ra tốc, trong lòng biết đây không phải chuyện một mình cô có thể đối phó, nhưng cô thầm nghĩ phải tìm được nghi phạm trước, cũng không quan tâm đến sự an toàn của bản thân nữa. Không bước ra bước này, cô ngay cả bóng lưng của ba cũng không nhìn thấy được. Ngao Cốc bị bọn họ bắt lên thuyền, nhưng nàng dù sao cũng là một sinh viên ngành kỹ thuật, không có kinh nghiệm thực tế, Hạ Mộc cảm thấy, nếu đổi thành cô bị bắt ít nhiều có thể tìm được một chút đầu mối. Coi như là ôm quyết tâm tự chui đầu vào lưới, ngọc đá cùng tan, cô cũng không thể buông tay. Trước khi ra khỏi tiểu khu, cô gọi điện thoại cho Đoạn Tử Đồng, rất nhanh thì chuyển được. Hạ Mộc, còn chưa ngủ, A-Z của ngươi vẫn chưa kiểm tra xong, chờ xong việc ta đưa các nàng. Quyền quyền, Hạ Mộc ngắt lời Đoạn Tử Đồng. Người bắt ba ta đi vừa rồi gọi điện thoại đến, ta xác định được vị trí của hắn, quán nướng ngay trong hướng nam của tiểu khu cũng chỉ có một quán duy nhất, rất dễ tìm. Các ngươi nhanh chóng đến đây, ta giữ chân bọn họ trước. Cái gì? Bên kia giọng nói của Quyền Quyền nâng cao ba quãng, ngươi đừng sằng bậy, ở nhà đừng ra ngoài, chờ ta đến. Biết rồi, Hạ Mộc ngoài miệng đáp ứng, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Cô một giây cũng không thể chờ được, sợ bỏ qua bất luận thời cơ gì, sẽ hối hận cả đời. Quán nướng diện tích chỉ 70 mét vuông, bên ngoài có bàn ghế, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nhiều người ngồi ngoài trời ăn thịt dê nướng, uống bia nói chuyện phiếm. Đây là cảnh tượng náo nhiệt duy nhất trên đường lúc đêm khuya. Hạ Mộc không thả lỏng cảnh giác, nương theo che lấp của xe cộ trên đường, từng bước tiếp cận quán ăn. Cô ngồi xổm xuống phía sau một chiếc xe hơi màu đen đậu ven đường, thăm dò nhìn qua mỗi một khuôn mặt ngồi trong quán, lại nhìn một chút bãi đậu xe phụ cận. Không tìm được chiếc xe Việt dã có bánh xe lớn kia. Bên ngoài có hai bàn khách, mỗi bàn vài ba người, nếu như đồng thời đứng dậy rời đi, một mình cô căn bản không có cách nào đồng thời ngăn cản một đám người, chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu trong số đó. Cô đang suy nghĩ phải tiến hành thế nào, trong đó có một bàn khách, một nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên hoảng loạn đứng lên, vuốt túi quần áo trên người. Có giọng nói xôn xao truyền đến, Hạ Mộc nghe không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ thấy nam nhân kia đứng dậy kéo ghế, tìm kiếm thứ gì đó trên dưới bàn. Trong lòng Hạ Mộc trầm xuống, hoài nghi nam nhân kia chính là chủ nhân của điện thoại, thần sắc cử chỉ của hắn hiển nhiên là đã mất đồ, 8-9 phần là mất điện thoại. Nói như vậy, điện thoại không phải hắn gọi. Người gọi điện thoại cho cô, hẳn là ở gần tiểu khu tùy tiện lấy trộm một chiếc điện thoại. Chờ một chút, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, người đó nhất định ở ngay gần đây. Ý thức được nguy hiểm, da đầu cô tê dần, trong nháy mắt xoay người lưng dán vào cửa xe, hồi hộp nhìn về phía sau. Có khả năng chính là vì dẫn dụ cô ra khỏi nhà. Hạ Mộc nghĩ thầm, cô sợ rằng đã rơi vào phạm vi giám sát của đối phương, có lẽ xấu hơn nữa là giống như ba cô, rơi vào phạm vi ngắm bắn. Cùng với ý nghĩ này, Hạ Mộc bắt đầu run rẩy, lại sờ sờ thắt lưng, cô không có súng. Gocchuyenaudio.com. Do dự chốc lát, cô bỗng nhiên nằm sấp xuống, lăn đến dưới thân xe, tận khả năng yểm hộ thân thể. Đám người trong quán ăn cách đó không xa tựa hồ xảy ra xung đột với chủ quán, tiếng người càng thêm ầm ĩ, Mộc nghe rõ. Chính là mất ở trong quán của ngươi. Ngươi không chịu trách nhiệm bảo ta tìm ai. Bàn ăn của ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Điện thoại ta mới mua tháng trước. Dòng mới nhất trị giá hơn 6.000, tuy rằng là một loại tranh chấp cố tình gây sự, lại khiến Hạ Mộc cảm thấy an tâm, tiếng tranh cãi ầm ĩ khiến cô cảm giác bản thân không phải một mình tác chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh cũng không có khác thường, trái lại cách đó không xa nam nhân mất điện thoại sau khi chủ quán liên tục xin lỗi, hùng hùng hổ hổ mà chuẩn bị rời khỏi. Không thể để hắn đi. Hạ Mộc có chút do dự, lần thứ hai quan sát bốn phía, sau đó xoay người lăn ra khỏi gầm xe, lưu loát đứng lên, bước nhanh đến phía sau đám người kia. Xin chờ một chút, Hạ Mộc gọi đám người kia lại. Có phải ngươi bị mất điện thoại hay không? Nam nhân nghe vậy kinh hỉ xoay người, tưởng rằng có người hảo tâm nhặt được. Đúng vậy, đúng đúng, Hạ Mộc tiến lên một bước. Ta là cảnh sát, phiền ngươi phối hợp một chút, suy nghĩ xem vừa rồi người nào đến gần ngươi, tướng mạo và đặc thù, bọn ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm lại điện thoại. Nam nhân nghe vậy hoàn toàn thất vọng, chăm chú nhìn thân hình mảnh mai của Hạ Mộc, hồ nghi hỏi. Cảnh sát, ta không báo cảnh sát, ngươi nửa đêm thế nào lại bỗng nhiên biết ta mất điện thoại? Ta mới vừa đi ngang qua, nghe thấy các ngươi tranh chấp. Hạ Mộc ngôn từ chính nghĩa nói, có thể kẻ trộm còn đang ở gần đây, không nên chậm trễ, có thể cố gắng nhớ lại, vừa rồi ngươi đã tiếp xúc với người nào sao? Nam nhân nấp một tiếng, không nhịn được mà khoát khoát tay. Trộm cũng trộm rồi, đi nơi nào tìm? Ta vừa rồi một mực ăn uống, không gặp người nào, xem như xui xẻo đi, cảm ơn a mỹ nữ, tạm biệt. Phiền ngươi phối hợp điều tra. Hạ Mộc vội vàng đuổi theo. Nam nhân nghi hoặc quay đầu. Ta mất điện thoại, ngươi gấp cái gì? Ngươi không quá bình thường a tiểu thư. Hạ Mộc vội vàng nói. Có thể là kẻ trộm liên tục gây án gần đây, phiền ngươi. Ta còn có việc. Nam nhân ngà ngà say, xoa nhẹ đôi mắt đỏ lên. Ngươi tìm người khác hỏi đi, nếu như tìm được rồi, thuận tiện liên hệ số điện thoại nhà ta, nhớ đi đồng chí cảnh sát, 77036. Hạ Mộc nhíu mày ngắt lời, nếu như ngươi muốn tìm lại điện thoại, phải phối hợp điều tra. Nam nhân bĩu môi, trong lòng không ôm hy vọng gì, nhưng lại rất luyến tiếc, thần sắc do dự. Mấy người anh em bên cạnh ôm vai hắn, thôi đi thần ca, trộm cũng trộm rồi, đi chỗ nào tìm, trở về mua cái mới, nhớ phải đặt mật khẩu. Nam nhân lẩm bẩm vài tiếng, không hề phản ứng Hạ Mộc, xoay người bỏ đi cùng đám anh em. Hạ Mộc lần thứ hai đuổi theo, cô không muốn cưỡng chế yêu cầu hắn phối hợp thế nhưng đối phương không chịu nghe theo. Xin chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đám người kia cuối cùng sinh lòng nghi ngờ, nào có cảnh sát tích cực đả kích phạm tội như thế? Sẽ không phải là thủ đoạn lừa đảo mới đi. Một nam nhân nâng ngón tay chỉ thẳng Hạ Mộc, ngươi đừng theo bọn ta nữa, ta cảnh cáo ngươi, anh em bọn ta không dễ bị lừa đâu. Nói xong, người đó dường như thị uy, đưa tay đẩy mạnh bả vai cô. Hạ Mộc nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, một tay bắt lấy cổ tay hắn, vặn mạnh ra sau, đe dọa. Gocchuyenaudio.com Ta thật là cảnh sát, kẻ hiểm nghi này có liên quan đến một vụ án khác, làm phiền các vị phối hợp một chút, nhớ lại xem vừa rồi có người nào đi qua, không nên dài dòng. Nam nhân mất điện thoại nhíu mày, vốn dĩ một bụng lửa giận, siết chặt nắm tay, xông lên ồn ào. Lão tử mất điện thoại, liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào cái gì ép buộc lão tử phối hợp điều tra? Hạ Mộc cảnh giác nhìn hắn, xin hãy bình tĩnh một chút. Nam nhân nương men say, nâng tay đẩy cô, Hạ Mộc đẩy người trước mặt ra, tránh né, lách đến phía sau nam nhân, nắm chặt nắm tay, dùng ngón giữa hung hăng đánh vào giữa thắt lưng của hắn. Nam nhân không kịp kêu rên, đầu gối mềm nhũn, bị nữ cảnh sát nhìn như xinh đẹp nhu nhược phía sau dùng một cánh tay đè trên mặt đất, nhất thời hô to cứu mạng. Hao, nam nhân ra sức giãy giụa, cánh tay lại bị Hạ Mộc siết chặt, hắn hổn hển quát lớn. Ngươi là cảnh sát ở nơi nào? Số hiệu bao nhiêu? Ta muốn khiếu nại ngươi. Hạ Mộc vừa muốn lên tiếng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến. Sát, một tiếng, giống như âm thanh kim loại ma sát, đó là âm thanh phát sinh lúc thu hồi long cánh. Quyền quyền, Hạ Mộc ngẩng đầu, chứng cuốn điện hạ một đường huyễn tưởng Hạ Mộc bị một đám tội phạm khi dễ, sau khi hạ cánh, hoảng loạn đẩy đám người ra, nhìn thấy lại là tình cảnh này. Một nam nhân cường tráng bị con mèo ngốc bẻ ngược cánh tay, một đầu gối đặt trên lưng đối phương áp chế trên mặt đất, gò má bị ép đến biến dạng. Mèo thực sự là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Đám anh em của nam nhân kia vốn dĩ đang chuẩn bị đồng thời xông lên kiềm chế Hạ Mộc, lúc này thấy giúp đỡ đến, lập tức rời đi mục tiêu, mới vừa muốn động thủ chỉ thấy Đoạn Tử Đồng liếc mắt nhìn đến. Mọi người lập tức yên tĩnh như gà bệnh, cũng không biết thiếu nữ tóc quan này là chủng tộc gì, một loại bản năng sợ hãi dường như xuất phát từ thời kỳ viễn cổ, khắc vào trong gen của bọn họ. Bởi vì thời kỳ viễn cổ địch Hách Lạp ít ăn thịt thú nhân loại nhỏ, trong số đó, thú nhân loại nhỏ ăn thực vật xếp ở tầng dưới cùng trái lại không có loại bản năng sợ hãi này, Hạ Mộc nhìn về phía những nam nhân co đầu rụt cổ xung quanh, nghi hoặc nghĩ thế nào bị một hài tử tóc quan mười mấy tuổi hù dọa rụt cổ rồi. Nam nhân bị Hạ Mộc áp trên mặt đất thấy tình huống không ổn, thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp, biểu thị nguyện ý phối hợp. Mọi người ngồi lại trong quán, phối hợp Hạ Mộc truy hỏi, tỉ mỉ hồi ức những người vừa rồi đã gặp. Nam nhân bị mất điện thoại nhưng thực tế cũng không đối mặt cùng nghi phạm, trái lại là một người ngồi đối diện hắn có chút ấn tượng. Là một nam nhân vóc dáng cao, hắn cao mày tỉ mỉ hồi ức, hắn đi ngang bên cạnh A Thần, đưa tay lên bàn của bọn ta nói là mượn hộp khăn giấy. Tóc màu rám nắng, gương mặt rất góc cạnh, hơn 30 tuổi. Không phải tây trang áo màu hổ phách, đúng vậy, cũng chỉ có một mình hắn tiếp cận bàn của bọn ta. Ngoài ra không hỏi được bất cứ tin tức có giá trị gì. Hạ Mộc hỏi chủ quán muốn xem camera giám sát xung quanh, nhưng chủ quán chỉ tiếc nuối nói không có. Lăn qua lăn lại xong, đã đến hơn 2 giờ 30 sáng. Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn Quyền Quyền, chúng ta bị đám người kia giám sát, đã quá trễ. Quyền Quyền vốn không dự định lập tức truy cứu, nhưng thấy cô thần sắc khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là kiên trì hỏi. Trong điện thoại hắn nói gì với ngươi? Hạ Mộc liễm mi, run giọng trả lời. Góc chuyện audio.com, hắn muốn ta rời xa ngươi. Cái gì? Quyền Quyền nhướng mày, không nghĩ tới bản thân cũng sẽ bị liên lụy. Hạ Mộc do dự mà lên tiếng. Trước đây cũng có người, vài lần nói với ta những lời này. Quyền Quyền kinh ngạc nhìn cô. Ai, mẹ ngươi, Cách Trương,